Thế giới tiên hiệp, chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc tu thượng nhân tu vi bực nào? Vốn là nguyên anh cảnh tột cùng vương giả. Tuy rằng giờ khắc này tu vi bị áp chế ở nguyên anh cảnh 5 tầng. Thế nhưng dù sao cũng là tột cùng cao thủ. Đối với cảnh giới lý giải tự nhiên bất phàm. Hơn nữa thần thông thiên thủ. Nếu là thật đối mặt nguyên anh cảnh 5 tầng tột cùng cao thủ gặp đến hắn giờ phút này. Cũng không chống đỡ nổi mấy chiêu. Đỗ kiếm ngâm tu luyện người kiếm hợp làm một thành công. Tuy rằng cảnh giới bên dưới. Thế nhưng kiếm ý vốn là trong thiên địa nhất sức mạnh thần kỳ. Một chiêu kiếm chém ra. Thiên hạ khuất phục. Hai người liên thủ một đòn uy lực có thể nói cường hãn đến mức tận cùng. Phóng tầm mắt toàn bộ thánh nhân bí tàng bên trong. Không người có thể ngăn. Đen kịt ánh sáng cùng thiên kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Hầu như dung hợp lại cùng nhau. Mạnh mẽ chém tới. Băng xương tinh long hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt hai người kia loại lại dám kiêu ngạo như thế ra tay với nó. Quả thực hoàn toàn không có đưa nó để vào trong mắt. Dù cho chỉ là băng xương tinh long bóng mờ. Nhưng dù sao cũng là rồng, tự có ngạo khí, đối mặt hai người liên thủ, nó chỉ có vô tận sự phẫn nộ, không có nửa phần lùi về sau. Băng xương tinh long bỗng nhiên giận dữ hét lớn, chu vi trăm trượng băng linh khí toàn bộ xúm lại, hội tụ thành hồng, vắt ngang ở nó trước người. Ẩm, hai đạo công kích chớp mắt đã tới, tầng tầng đụng vào bông tuyết cầu vồng mặt trên. Chỉ nhìn thấy vô số băng cặn bã đổ nát, tung tóe ra, bên trong đất trời một mảnh lóng lánh, kiếm khí hơi ngưng lại, bỗng dưng tiêu tan, dù cho Đỗ kiếm ngâm đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến mức độ khó tin. Bất quá cảnh giới dù sao hạ thấp, đối mặt băng xương tinh long bóng mờ, vẫn là hơi kém một bậc, kiếm khí chỉ là đem bông tuyết cầu vồng đánh nát, sau đó tiêu tan hết sạch. Bất quá, Hắc tu thượng nhân công kích nhưng đánh nát bông tuyết cầu vồng sau khi lại dư thế không giảm. Hướng về băng xương tinh long xông thẳng tới. Băng xương tinh long hiển nhiên không nghĩ tới ông lão này thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Này đạo công kích tựa hồ ngoài dự liệu của nó. Tà hoàng chi quyền uy lực cường hãn đến rồi khó tin mức độ. Một quyền phá băng tinh sau lại không có chút nào suy giảm. Uy lực vẫn mạnh mẽ đánh về băng xương tinh long. Băng xương tinh long một tiếng hét nhỏ. Trên người băng quang lấp lóe. Một tầng thật mỏng bông tuyết bao trùm toàn thân. Nó đến không kịp trốn tránh. Hay là căn bản khinh thường né tránh. Lại muốn mạnh mẽ chống đỡ cú đấm này. Ẩm, tà hoàng chi quyền như ước mà tới. Bắn trúng băng xương tinh long lồng ngực. Cái kia thật mỏng bông tuyết chỉ là chống đỡ nháy mắt. Lập tức vỡ ra được. Hắc quyền như mực, đánh vào trên người nó. Băng xương tinh long một tiếng hét thảm. Ẩn chứa phẫn nộ, cả người bay ngược ra ngoài mấy trượng. Ở trên không bên trong hơi chậm lại. Lập tức bỗng dưng mà đứng. Hắc tu thượng nhân trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc. Một quyền này của hắn sức mạnh đủ để bất kỳ nguyên anh cảnh 5 tầng tột cùng tu sĩ trọng thương. Lại không nghĩ rằng chỉ là đem băng xương tinh long một cái bóng mờ cho đánh bay mấy trượng. Ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sư tôn, người cú đấm này uy lực thật mạnh. Có thể truyền thụ cho ta. Đỗ kiếm ngâm ở bên nhìn thấy. Trong mắt lóe ra kinh hỉ. Lớn tiếng quát, nơi này chuyện. Sau khi trở về liền truyền thụ cho ngươi. Hắc tu thượng nhân mặt mang vẻ đắc ý. Một quyền này thật là hắn mạnh nhất thần thông một trong. Sư tôn chúng ta lại ra tay. Tất nhiên có thể đem xúc sinh này trọng thương. Đỗ kiếm ngâm trường kiếm trong tay sầm sầm vang vọng. Hắn bước ra một bước. Cả người có hóa thành lợi kiếm. Chém thiên diệt địa. Thần kiếm tựa hồ từ phía chân trời mà đến. Chém chết tất cả, Hắc tu thượng nhân đồng thời bước ra một bước, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là đen kịt như mực một quyền. Tà hoàng chi quyền, hai người công kích lần thứ hai hội tụ, Hướng về băng xương tinh long phóng đi. Chỉ cần lại đem băng xương tinh long đánh đuổi mấy trượng. Như vậy liền có thể hái thần vận chu quả. Đỗ Kiếm Ngâm cùng Hắc Tu Thượng Nhân tự tin tràn đầy. Hai người liên thủ, ở mảnh này bí cảnh bên trong không người có thể ngăn. Thế nhưng, lợi dụng bí pháp quan sát đến bọn họ Diệp Vân nhưng thấy được băng xương tinh long trong mắt bỗng nhiên lóe lên tức giận. Mơ hồ tựa hồ còn mang theo một tia trào phúng. Băng xương tinh long đột nhiên trên người hào quang chói lọi. Màu xanh thẳm băng quang bắn mạnh ra, phảng phất một vòng bông tuyết đại nhật, ở trên không bên trong lóng lánh. Trong chớp mắt, phương viên trăm dặm băng linh khí hóa thành sông dài cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt hội tụ ở trên người nó, một cái to lớn băng cầu thình lình xuất hiện, ở nó trước người ngưng tụ, ngay sau đó bỗng nhiên lao ra, đón lấy Hắc Tu Thượng Nhân cùng Đỗ Kiếm Ngâm. Cái này băng cầu xuất hiện thực sự quá nhanh, sắp tới Hắc Tu Thượng Nhân cùng Đỗ Kiếm Ngâm hầu như chưa kịp phản ứng. Băng cầu trong nháy mắt cùng hai người công kích đụng vào nhau. Theo dự đoán nổ tung không có xuất hiện, to lớn băng cầu dĩ nhiên đem hai đạo công kích nuốt hết. Sau đó bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành ba thước to nhỏ, đem hai đạo công kích phong ấn tại trong đó. Chỉ nhìn thấy trong suốt băng cầu bên trong, một đạo quyền ảnh đen kịt như mực, một đạo kiếm khí trắng nõn như ngọc. Băng cầu dĩ nhiên đem hai đạo công kích phong ấn, không có chút nào phá nát. Hắc Tu Thượng Nhân cùng Đỗ Kiếm Ngâm trợn mắt ngoác mồm, hầu như không thể tin được thấy tất cả những thứ này. Này liên thủ một kích uy lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Trong lòng bọn họ rõ ràng cực kỳ. Căn bản không phải có thể so với nguyên anh cảnh 5 tầng tột cùng băng xương tinh long có thể dễ dàng chống đối. Thế nhưng, như đòn công kích này không những bị chống lại rồi, lại còn bị phong ấn. Răng rác, một tiếng vang giòn, lập tức băng cầu bỗng nhiên co rụt lại, bạo nổ vỡ đi ra. Cùng lúc đó bạo liệt còn có cái kia hai đạo bị phong ấn công kích, hóa thành mây khói. Đỗ Kiếm Ngâm đột nhiên sau lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi ra. Tia kiếm khí này dung hợp tinh huyết của hắn cùng kiếm ý, nếu là bị đánh nát cũng cho qua. Có thể đem bên trong thần niệm cùng kiếm ý thu hồi. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là toàn bộ hóa thành nát tan. Không cảm giác được chút nào liên hệ, nhất thời bị thương không nhẹ. Hắc Tu Thượng Nhân đúng là không có bị thương. Cú đấm này chỉ là chân nguyên ngưng tụ. Thế nhưng trong lòng chấn động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Như là băng xương tinh long tiếp được hắn một quyền. Cho dù là phá tan cú đấm này cũng không có như vậy kinh hãi. Cái kia to lớn băng cầu lại có như vậy uy lực. Đem hai người công kích phong ấn. Sau đó đoạn mở thần niệm. Một lần nghiền nát, đây cũng là băng xương tinh long sức mạnh sao? Vẫn chỉ là một cái bóng mờ, như là bản tôn xuất hiện, như vậy sẽ cường đại đến mức nào? Băng xương tinh long cũng không có cho bọn họ thời gian thở dốc. Hai người hoàn toàn chọc giận nó, thân thể khổng lồ bỗng nhiên bay lên, ở trên không bên trong triển khai, cuồng bạo kinh khí phun trào, bông tuyết ở nó dưới thân ngưng tụ. Hóa thành vô số hàn băng mũi tên nhọn, lít nha lít nhít chỉ sợ có mấy ngàn hơn vạn, hướng về Đỗ Kiếm Ngâm cùng Hắc Tu Thượng Nhân bắn thẳng tới. Hắc Tu Thượng Nhân nhất thời sắc mặt ngưng trọng, hắn phát hiện này mấy ngàn hơn vạn đạo mũi tên nhọn lại uy lực cường hãn đến rồi cực hạn. Mỗi một nhánh e sợ đều đạt đến có thể so với nguyên anh cảnh 5 tầng tột cùng cao thủ một đòn toàn lực. Như là mấy chục thậm chí trên trăm đạo như vậy công kích. Hắn thật cũng không sợ. Thế nhưng, mấy ngàn hơn vạn đạo mạnh mẽ như vậy công kích. Nhưng không phải hai người bọn họ người có thể chống đối. Đỗ Kiếm Ngâm, toàn lực xuất kích, không nên lưu thủ. Hắc Tu Thượng Nhân biết đòn đánh này không cách nào né tránh. Tức giận quát lên, Đỗ Kiếm Ngâm tự nhiên biết đạo này uy lực công kích. Nếu là có gần một nửa bắn trúng hắn, chỉ sợ lập tức bỏ mình linh tiêu tan. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Trường kiếm trong tay của hắn vắt ngang ở trước ngực. Kiếm ý bén nhọn phun trào. Chớp mắt ngưng tụ. Ở trước người hắn hóa thành một mảnh ánh kiếm. Luôn luôn lấy công kích chứ danh. Không có gì bất lợi, Đỗ Kiếm Ngâm lại bày ra một đạo phòng ngự. Một đạo hoàn toàn do ánh kiếm tạo thành phòng ngự. Cùng lúc đó, thân hình hắn chợt lui. Nhưng là hướng về thần vận chu quả phương hướng gấp bắn đi. Hắn dĩ nhiên không tiếc từ bỏ chuôi này đi theo hắn nhiều năm trường kiếm. Để cầu có thể chống đối băng xương tinh long công kích. Dù cho chỉ cần hai cái hô hấp, hắn liền có cơ hội đem thần vận chu quả hái. Hắc tu thượng nhân nhưng là không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm sẽ lùi. Ở trong lòng hắn, đạo này công kích căn bản là không có cách né tránh. Không có khả năng lui bước, chỉ có gắng đón đỡ. Như là hắn liên thủ với Đỗ Kiếm Ngâm, một đòn toàn lực, có lẽ có cơ hội có thể chống lại này vạn ngàn bông tuyết mũi tên nhọn. Thế nhưng Đỗ Kiếm Ngâm lại lui về sau. Hắn không tiếc lãng phí tâm huyết luyện thành trường kiếm. Chỉ cầu có thể chống đối một hơi thở công phu. Để hắn có thể đủ hái thần vận chu quả. Sau đó chỉ sợ thì sẽ trong nháy mắt bỏ chạy. Hắc tu thượng nhân râu tóc đều dựng. Trợn mắt nhìn. Thế nhưng là không có chút nào biện pháp. Hắn chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Toàn bộ hội tụ ở trước người. Một mặt đen nhánh tấm khiên thình lình xuất hiện. Ở trên không bên trong tung ra theo gió. Đưa ngang trước người. Đưa hắn hộ tống ở trong đó. Bất quá. Hắc tu thượng nhân cùng Đỗ Kiếm Ngâm bất đồng. Hắn cũng không lui lại nửa bước. Bởi vì hắn biết. Không thể lui đi ra ngoài. Cái kia thiên vạn đạo bông tiết mũi tên nhọn công kích xong toàn bộ ngoài dự liệu. Như là không lùi mạnh mẽ chống đỡ. Hay là còn có nửa điểm sinh cơ. Như là lui ra nửa bước. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị bắn phá phòng ngự. Sau đó bị đánh cho con nhím. Hắc tu thượng nhân ở lấy ra màu đen tấm thuẫn thời điểm. Còn nhìn Đỗ Kiếm Ngâm một chút. Trong mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Đỗ Kiếm Ngâm vẫn là tuổi trẻ. Còn thật sự cho rằng có thể lui đi ra ngoài sao? Phải biết. Băng xương tinh long này đạo công kích, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lại là ở đây băng sơn trong đó, vốn là thân pháp sẽ phải chịu một tia trở ngại, tốc độ sẽ chậm chậm nửa phần, không có gì còn coi thường hơn này nửa phần, cao thủ quyết đấu chính là kém mảy may đều đủ để quyết phân thắng thua. Thân pháp chậm chậm nửa phần đó chính là khuyết điểm cực lớn. Bồng tiết mũi tên đánh tan Đỗ Kiếm Ngâm kiếm khí phòng ngự sau khi. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem hắn bắn thành con nhím. Liền ở hắc tu thượng nhân phòng ngự vừa lấy ra. Nghìn vạn đạo băng tiễn trong nháy mắt mà tới. Lít nha lít nhít đánh vào màu đen trên khiên. Chỉ có nửa hơi trở ngại. Màu đen tấm khiên bị xuyên thủng. Trong nháy mắt đổ nát. Vô số đạo mũi tên nhọn dư thế không giảm, bắn về phía hắc tu thượng nhân. Hắc tu thượng nhân không hổ là lâu năm cường giả, nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ. Hắn tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không có hoảng hốt chút nào. Hai tay ở trước người nhanh múa, một vòng tiếp theo một vòng ánh sáng xuất hiện, hình thành một cơn lốc xoáy, chặn ở trước người, băng tiễn phá không mà tới. Bắn ở cái kia ánh sáng trong vòng xoáy. Nhưng không có dự liệu giống như đem vòng xoáy xuyên thủng. Mà là theo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Chỉ là thời gian trong chớp mắt. Hơn 1000 nhánh băng tiễn cắm ở trong vòng xoáy. Không được xoay tròn. Một tiếng vang thật lớn. Vòng xoáy kia rốt cục không chịu nổi. Đột nhiên vỡ ra được. Nhưng là đem cái kia hơn 1000 nhánh băng tiễn cũng tận số đổ nát. Hóa thành điểm điểm băng quang. Tiêu tan ở trong không khí. Bất quá, băng xương tinh long đạo này công kích cũng không có liền như vậy kết thúc. Đối mặt hắc tu thượng nhân bên này còn có mấy trăm mũi tên nhọn. Xuyên qua trời cao, bắn về phía lồng ngực của hắn. không chỗ có thể trốn. Hắc Tu thượng nhân sắc mặt ngưng trọng, song quyền chấn động, bỗng nhiên oanh kích ra, mấy trăm nhánh băng tiễn bị hắn một quyền đánh bay, hướng về bốn phương tám hướng gấp bắn đi. Bất quá, vẫn có ba cái băng tiễn xuyên thấu quyền kình, mạnh mẽ đánh trúng thân thể của hắn, cắm ở nơi vai phải. Hắc Tu thượng nhân cơ thể hơi hơi ngưng lại, lập tức sắc mặt biến được trắng bệch, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, ở trên không bên trong bỗng nhiên đóng băng, hóa thành một khối màu máu bông tuyết, rớt xuống. Đạo này công kích, đúng là vẫn còn chặn lại rồi. Hắc Tu thượng nhân lúc này mới có thời gian nhìn về phía Đỗ Kiếm Ngâm bên kia. Tại hắn dự đoán trong đó, Đỗ Kiếm Ngâm nên bị tầm bắn con nhím, đóng băng thành mảnh vỡ. Thế nhưng, hắn nhìn sang chớp mắt, Tráng Hiếu sắc mặt hoàn toàn ngưng trệ. Hắn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đỗ Kiếm Ngâm trên người cũng không có nửa cái băng tiễn. Hắn chỉ là xem ra cực kỳ chật vật, nằm úp sấp ở cách thần vận chu quả không tới nửa trượng địa phương. Bắn về phía hắn băng tiễn dĩ nhiên đa số bị hắn trường kiếm biến thành ánh kiếm chặn lại. Chỉ có không tới mười mấy nhánh bắn phá hư không, bắn về phía áo lót của hắn. Bất quá, bởi ánh kiếm ngăn trở thời gian hơi hơi hơi dài một chút điểm, để Đỗ Kiếm Ngâm có thời gian ngay tại chỗ lăn lộn làm ra tránh né động tác. Dĩ nhiên chỉ có hai chi băng tiễn sát thân thể của hắn bắn xuyên qua, đưa hắn trên lưng cọ sát ra một đạo huyết ngân, áo quần rách nát. Ngoài ra, Đỗ Kiếm Ngâm dĩ nhiên không có thu đến bất kỳ thương tổn. Hắc Tu thượng nhân nhìn trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được. Đỗ Kiếm Ngâm thanh trường kiếm kia rốt cuộc là phẩm cấp gì, lại có thể ngăn cản như thế trường thời gian. Mà nhất làm hắn kinh hãi chính là, Đỗ Kiếm Ngâm trường kiếm lại không có đổ nát, chỉ là xem ra lu mờ ảm đạm, ở trên không bên trong khẽ run lên, lập tức về tới Đỗ Kiếm Ngâm trong tay. Đỗ Kiếm Ngâm nhảy lên một cái, thân thể có chút lảo đảo. Tu vi của hắn dù sao chỉ là kim đan cảnh 5 tầng. Băng tiễn sượt qua người, băng hàn vẫn là tiến nhập trong cơ thể hắn, thương tổn tới ngũ tạng lục phủ của hắn. Đỗ Kiếm Ngâm xoay người, ánh mắt rơi vào đỏ tươi ướt át thần vận chu quả mặt trên. Trong mắt tinh mang né qua, nhào tới, nửa trượng khoảng cách, nếu là ở bình thường thời gian mà nói, trong nháy mắt liền có thể phóng qua. Thế nhưng giờ khắc này trong cơ thể hắn băng hàn bạo phát, làm cho thân hình có chút chậm chậm. Mà đang khi hắn nhào lên chớp mắt, mười trượng ra băng xương tinh long bỗng nhiên miệng phun băng quang. Một con dài nhỏ băng tiễn bắn thẳng tới, trong nháy mắt bay lượn mà đến. Chỉ cần Đỗ Kiếm Ngâm dám nhào tới, tất nhiên sẽ bị băng tiễn bắn trúng. Lấy Đỗ Kiếm Ngâm cảnh giới, căn bản không chống đỡ được chi này băng tiễn uy lực. Một khi bắn trúng, bỏ mình linh tiêu tan. Đỗ Kiếm Ngâm hiển nhiên cũng biết, hắn chỉ có thể dừng bước, sau đó hơi lui về phía sau nửa bước. Băng tiễn từ trước mặt hắn xuyên qua, băng hàn tâm ý dán vào lồng ngực truyền vào bên trong cơ thể. Lại một lần tổn thương do giá rét ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch. Sư tôn, ngươi còn không ra tay. Xúc sinh này tu vi mạnh hơn, lại có thể sử dụng tới mấy lần công kích như vậy. Đỗ Kiếm Ngâm tức giận quát lên. Hắc Tu thượng nhân lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta ra tay sau khi, ngươi liền đem này thần vận chu quả thu lấy. Không sai, sau đó xoay người liền đi. Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng nói, tự nhiên không phải, ta lấy kiếm đạo tuyên thề, thu lấy thần vận chu quả sau giao cho sư tôn luyện chế thành đan dược. Ngươi và ta một người một viên, như vi phạm thề này, liền để kiếm đạo chém ta, hồn phi phách tán. Hắc Tu thượng nhân đúng là không nghĩ tới Đỗ Kiếm Ngâm sẽ lấy kiếm đạo tuyên thề. Không khỏi sửng sốt một chút. Ánh mắt rơi vào đỏ tươi thần vận chu quả trên, sau đó gật gật đầu. Cũng được, Ngươi đã lấy kiếm đạo vì là thề. Vậy vi sư tạm thời tin ngươi một hồi. Hắc tu thượng nhân chuyển đầu nhìn về phía băng xương tinh long. Nói tiếp, xúc sinh này mới vừa băng cầu cùng băng tiễn xác thực lợi hại. Bất quá nó chỉ là một cái bóng mờ thôi. Căn bản không khả năng lại đánh ra như đòn công kích này. Trong phạm vi mấy chục dặm băng linh khí cơ hồ bị nó lấy ra hết sạch. Muốn lần thứ hai ngưng tụ ra loại trình độ này công kích. Nhưng là tuyệt đối không thể. Ngươi hãy coi trọng, vi sư làm sao đưa nó chém giết. Hắc tu thượng nhân thân hình bay lượn mà lên. Trong tay một thanh tinh tế trường đao thình lình xuất hiện. Trường đao đồng dạng đen kịt như mực. Ở băng dưới ánh sáng lại không có nửa điểm quang ảnh phản bắn ra. Phảng phất có thể nuốt hết băng quang. Vào mắt nơi chỉ có đen kịt. U minh tam liên trảm. Hắc tu thượng nhân thấp giọng quát lên. Thân hình hắn ở trên không bên trong đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Lập tức liền nhìn thấy ba cái hắc tu thượng nhân lấy hình chữ phẩm đứng thẳng. Đem băng xương tinh long vây ở trong đó. Một luồng u minh khí tức đột nhiên truyền đến. Bốn phía quỷ ảnh tầng tầng. Tựa hồ có u hồn lấp lóe. Ba đạo đen kịt ánh đao trong nháy mắt xuất hiện. Ở trên không bên trong hội tụ. Sau đó rơi thẳng mà xuống. Chém về phía băng xương tinh long đầu lâu. Băng xương tinh long hầu như cũng cảm nhận được này đạo u minh tam liên trảm uy lực. Đột nhiên giận dữ hét lớn liên tục. Từng đạo băng chỉ từ trong cơ thể nó phun ra ra. Lên đỉnh đầu nơi ngưng tụ thành một mảnh bông tuyết. Che ở mặt trên. Răng rác. Đen kịt ánh đao tầng tầng chém ở bông tuyết mặt trên. Chỉ nghe được một tiếng vang giòn. Bông tuyết đổ nát. Ánh đao dư thế không giảm. Uy lực vẫn. Chém ở băng xương tinh long lớn đầu to trên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. U minh tam liên chảm dĩ nhiên đem băng xương tinh long đầu lâu trực tiếp chém thành phấn vụn. Vô số băng quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tu vi có thể so với nguyên anh cảnh 5 tầng tột cùng băng xương tinh long. Lại bị một đao chém chết. Đây hoàn toàn ngoài Đỗ Kiếm Ngâm cùng một bên nhìn lén Diệp Vân dự liệu. Liền ngay cả đứng ở không trung hắc tu thượng nhân cũng là gương mặt khiếp sợ. Hắn đồng dạng không nghĩ tới một đao này lại có thể dễ dàng như thế đem băng xương tinh long chém giết. Đây không khỏi quá dễ dàng điểm chứ. Chẳng lẽ vừa nãy băng xương tinh long tiêu hao sức mạnh nhiều lắm. Đã đến đèn cạn dầu thời khắc. Căn bản là không có cách chống đối một chiêu này. Nếu là như vậy, ngược lại cũng có thể lý giải. Chỉ là, hắc tu thượng nhân có chút không dám tin tưởng. Băng xương tinh long ở mảnh này băng khu vực trong đó. Thực lực so với ở những nơi khác cao hơn nửa bậc. Nói cách khác nó tu vi chân chính kỳ thực có thể so với nguyên anh cảnh 6 tầng sơ kỳ. Dù cho vừa nãy hao phí 5PZ0ATZ lực lượng nhiều lắm. Cũng không phải chỉ có như vậy phòng ngự A, sư tôn. Một đao này cực kỳ kinh diễm. Uy lực tuyệt luân. Lại có thể đem băng xương tinh long một đao chém giết. Thực sự mạnh mẽ vô cùng. Đỗ Kiếm Ngâm đặt ở trong mắt. Tuy rằng cũng có chút không tin. Bất quá mừng rỡ trong lòng. Cao giọng hô. Khả năng cái tên này đã tiêu hao hết sức mạnh. Sớm biết ta cũng không cần tiêu hao tinh phách. Chém ra một đao này. Hắc tu thượng nhân khẽ nhíu mày. Này U Minh Tam Liên chảm chính là hắn ép đáy hòm thần thông. Một đao này bên trong ngoại trừ tiêu hao hơn phân nửa chân khí ở ngoài. Liền ngay cả linh hồn sức mạnh cũng bị rút lấy một chút. Phải biết lực lượng linh hồn khôi phục lại không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào cái viên này đỏ tươi ướt át thần vận chu quả trên. Không khỏi nở nụ cười. Có thần vận chu quả ở, dù cho linh hồn bị trọng thương, cũng có cực đại tỷ lệ khôi phục. Đừng nói là chỉ là tiêu hao một chút. Kiếm Ngâm, đem thần vận chu quả hái. Sau đó chúng ta tìm tầng thứ 5 đường nối. Hắc tu thượng nhân từ tốn nói. Đỗ Kiếm Ngâm gật gật đầu. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, liền muốn lên trước hái. Diệp Vân trốn ở một bên, nghe vậy trong lòng quính lên, liền muốn xuất thủ cướp giật, như là những bảo vật khác cũng cho qua. Nhưng này viên thần vận chu quả nhưng là tình thế bắt buộc. Một khi bị Đỗ Kiếm Ngâm cùng Hắc Tu thượng nhân cướp đi, như vậy lại muốn đến nơi nào đi tìm mặt khác một viên. Ngay ở Diệp Vân suýt chút nữa xuất thủ khoảnh khắc, đột nhiên nghe được Hắc Tu thượng nhân một tiếng giận dữ hét lớn. Kiếm Ngâm cẩn thận, chỉ nhìn thấy cái kia đã bị chém xuống đầu lâu bông tuyết yêu thú bỗng nhiên nhảy một cái. Hai cái lợi chảo đoạn mở bay ra, hướng về Đỗ Kiếm Ngâm thẳng bắt mà tới. Cùng lúc đó, băng xương tinh long thân thể to lớn kịch liệt rung động. Chỉ là thời gian trong chớp mắt liền có vô số bông tuyết từ trên người nó rớt xuống. Trong nhấp nháy tung khắp một chỗ, Đỗ Kiếm Ngâm nghe được Hắc Tu thượng nhân nhắc nhở, thân thể bỗng nhiên phóng lên trời. Thế nhưng vẫn chậm. Trong đó một con bông tuyết lợi chảo đánh vào hắn bên trái trên bắp chân. Bỗng nhiên nổ tung, Đỗ Kiếm Ngâm chỉ cảm thấy khó có thể ngăn cản băng hàn tâm ý bỗng nhiên trào vào thân thể. Đưa hắn chân trái trong nháy mắt đóng băng. Hắn rơi thẳng xuống A, sau đó vươn tay vỗ một cái. Trên chân trái bông tuyết bị hắn mạnh mẽ đập nát. Sắc mặt trắng bệch, phun một ngụm máu tươi nôn ra. Đỗ Kiếm Ngâm ngồi khoanh chân, thân thể run lẩy bẩy. Hắn an vị ở thần vận chu quả bên cạnh, nhưng không cách nào hái. Thời khắc này thân thể, nếu không là vận công chống đối băng hàn, chỉ sợ đã bị đóng băng đứng lên. Nhưng vào lúc này, cái kia rơi mất một chỗ bông tuyết băng xương tinh long thân thể phát sinh ra biến hóa. Một đầu cả người xanh thẳm băng xương tinh long xuất hiện. Thân thể chỉ có phía trước năm, to nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ giống như một chỉ băng sói giống như, không tới cao nửa trượng. Thế nhưng, trên người nó tản mát ra khí thế so với lên trước đến còn cường đại hơn. Mơ hồ có đột phá nguyên anh cảnh 5 tầng tột cùng dấu hiệu. Tựa hồ có thể so với nguyên anh cảnh 6 tầng. Phải biết ở mảnh này tràn đầy băng linh khí băng khu vực bên trong. Băng xương tinh long thực lực vốn là có bổ trợ, giờ khắc này nó thực lực đột phá nửa bậc, nhìn không đáng chú ý, kỳ thực so với trước đến nhưng là mạnh hơn 2 lần. Phiên bản thu nhỏ băng xương tinh long lạnh lùng nhìn Hắc Tu thượng nhân. Băng quang bên trong ẩn chứa sát ý, Hắc Tu thượng nhân trợn mắt ngoác mồm. Lập tức sắc mặt ngưng trọng cực điểm, thân hình chợt lui. Rơi vào Đỗ Kiếm Ngâm bên cạnh. Đỗ Kiếm Ngâm nhưng là sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Huyền công thầm vận, chống đối băng hàn, chính là trốn ở một bên Diệp Vân cũng là một mặt khiếp sợ. Hắn vừa nãy suýt chút nữa nhịn không được liền nhảy ra đi. Cái kia nghĩ đến băng xương tinh long lại sẽ sống lại, đồng thời thực lực càng cường đại hơn, xem ra muốn được cái này thần vận chu quả nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Hắc Tu thượng nhân sắc mặt ngưng trọng, trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao làm mới tốt. Hắn chỉ hận vùng thế giới này lại có huyền ảo cấm chế, đem tu vi của hắn áp chế một cách cưỡng ép ở nguyên anh cảnh 5 tầng đỉnh cao. Nếu như có thể mau thả một ít được 6 tầng, như vậy trước mắt này đầu băng xương tinh long mạnh hơn cũng không có cách nào có thể lay động hắn. Một đao chém xuống liền có thể đưa nó chém nát. Tốt xúc sinh, cư nhiên như thế giảo hoạt. Hắc Tu thượng nhân trong tay đen kịt trường đao hơi run lên. Cuồng bảo ánh đao bao phủ đi, đem trước người băng linh khí quét đi sạch sành xanh. Băng xương tinh long chết nhìn chòng chọc hai người. Cái kia vốn chỉ là bông tuyết trong con ngươi nhưng xuất hiện một đạo sự thù hận. Lập tức càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Người, nhân loại, các ngươi làm tức giận ta. Băng xương tinh long lại miệng nói tiếng người, miễn cưỡng nói rằng. Hắc Tu thượng nhân ngây ngẩn cả người, trốn ở một bên Diệp Vân cũng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả ở Diệp Vân sâu trong linh hồn che giấu kiếm đạo lão tổ cũng ngây ngẩn cả người. trước mắt không phải là băng xương tinh long, chỉ là băng xương tinh long một cái bóng mờ. Bóng mờ làm sao sẽ nói chuyện, như là băng xương tinh long ở đây. Miệng nói tiếng người tự nhiên không hiếm thấy, cũng là bình thường, thế nhưng đây là một cái bóng mờ. Căn bản không có linh trí của mình, làm sao có thể đủ nói chuyện. Hắc tu thượng nhân trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Một đầu băng xương tinh long bóng mờ lại biết nói. Điều này đại biểu cái gì? Hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Sững sờ tại chỗ, băng xương tinh long bóng mờ lại ngưng tụ ra linh trí. Sao có thể có chuyện đó? Kiếm đạo lão tổ thanh âm ở Diệp Vân trong đầu vang lên. Tràn đầy khiếp sợ. Diệp Vân cũng là một mặt kinh hãi. Trong lòng hỏi, trong truyền thuyết có tình huống như thế phát sinh sao? Một đầu thần thú bóng mờ, lại ngưng tụ ra thuộc với linh trí của mình. Kiếm đạo lão tổ kinh ngạc trả lời. Ngược lại cũng không phải nói nhất định không có. Trong truyền thuyết thần thú đều có thể thân hóa ngàn vạn. Này ngàn vạn hóa thân đều có linh trí của mình, có thể tự mình tu luyện. Thần thú thường thường sẽ bản thể chuyên tâm tu luyện, mà để phân thân trên thế gian đi khắp, tìm kiếm thiên tài địa bảo đồng thời cũng tăng cao tu vi. Đợi đến ngày sau bản tôn tỉnh lại liền một lần đem phân thân thu hồi. Tu vi tăng nhiều, Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Nhưng là đây cũng là thần thú bản tôn biến thành phân thân đi. Cũng không phải bóng mờ. Kiếm đạo lão tổ trả lời. Đúng là như thế, bóng mờ là cái gì? Chỉ là một cái bóng. Cái bóng làm sao có thể đủ ngưng tụ ra linh trí đến? Chuyện này quả thật không cách nào giải thích. Căn bản nói không thông à. Diệp Vân hít sâu một cái. Trong lòng trả lời, nếu là như vậy, này băng xương tinh long thực lực vượt xa tưởng tượng à. Hay là căn bản không so với chân chính thần long tới yếu? Hoặc là có cái gì bí pháp của hắn có thể để bóng mờ ngưng tụ linh trí. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Không không không, này băng xương tinh long bóng mờ sở dĩ ngưng tụ linh trí. Nên cùng băng xương tinh long không có quan hệ, mà là nơi này thánh nhân thi triển đại thần thông. Đem băng xương tinh long bóng mờ luyện hóa thực thể, ngưng tụ linh trí. Diệp Vân trợn mắt ngoác mồm, này là dạng gì thần thông? Không khỏi cũng nghe nói quá kinh người đi. Tu vi như thế, cảnh giới như vậy đã không thể dùng lẽ thường đến độ lượng. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng a, Kiếm huynh. Đây là thánh nhân bí tàng sao? Có phải hay không là một cái nào đó tiên nhân lưu lại bí tàng a, tiên nhân bí tàng? Kiếm đạo lão tổ cũng là ngẩn ra, tùy tiện nói. Cái kia không thể, tiên nhân tu vi bực nào, bọn họ giáng lâm một giới này đều sẽ khiến cho rung động. Thiên địa bất ổn, không thể thời gian dài lưu ở nơi đây, chớ nói chi là có thể bố trí một tòa bí tàng đến. Như vậy tòa này bí tàng chủ nhân tu vi đã đến khó tin mức độ. Hay là thánh nhân đỉnh cao? Diệp Vân hít sâu một cái, chậm rãi nói rằng. Ta hiện tại hết sức là tò mò, cùng Hắc Tu thượng nhân làm sao có thể đủ cùng băng xương tinh long đạo hư ảnh này chiến đấu. Tu vi của hắn bị áp chế ở nguyên anh cảnh 5 tầng đỉnh cao, mà băng xương tinh long bóng mờ hiển nhiên đã vượt qua. Có thể so với nguyên anh cảnh 6 tầng, hơn nữa nơi đây chính là hàn băng chi khu vực, làm sao có thể đủ chống lại. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên có chút hưng phấn, thấp giọng quát lên. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức trên mặt toát ra một nụ cười. Hắc tu thượng nhân muốn ly khai nhưng là không làm được. Băng xương tinh long không thể để hắn rời đi, mà đỗ kiếm ngâm giờ khắc này băng hàn vào cơ thể. Đã cơ bản mất đi chiến đấu lực, như vậy Hắc tu thượng nhân nhất định phải lấy ra sau cùng thần thông. Bằng không rất có thể sẽ chết ở đây. Đã như thế, cơ hội của chúng ta không phải lớn hơn. Không sai, liền là như thế. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng cười nói. Mà giờ khắc này, Hắc Tu Thượng Nhân cảm nhận được bàng bạc sát ý, còn như thực chất một loại vọt tới. Chỉ cần hắn có hơi động, cái kia bàng bạc sát ý chỉ sợ sẽ dung hợp ở tiệt sát bên trong tấn công tới. Không nghĩ tới này bí tàng cư nhiên như thế hung hiểm. Xem ra chỉ có thể sử dụng sau cùng thần thông. Hắc Tu Thượng Nhân khe khẽ thở dài. Trong mắt tinh mang né qua. Khí thế của cả người nhưng đột nhiên uể oải xuống. Mái tóc màu đen khoảnh khắc liền xám trắng. Cách chương.